Quy giá Kim Vũ, chương 4, cậu nghĩ tôi xấu xa thế cơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn học hư, tôi có thể dạy cậu. Bầu không khí ứ động, một sợi dây đang căng chặt đứt đoạn. Có thứ gì đó bắt đầu chật đường dây. Thẩm Thanh Đường sống theo lề thói sắp đặt của gia đình 20 năm. Ai nhìn vào cũng khen cô rất ngoan, tính tình tốt, tính cách tốt, khiến cho người ta rất thích. Vào lúc nào cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Trong một khoảnh khắc cô thất thần, xem ra là hiểu lầm. Còn chưa đợi được câu trả lời, Hứa Kim Dã đã chề môi. Cũng phải, đây không phải chuyện một cô gái ngoan sẽ làm. Được, Thẩm Thanh Đường đột nhiên nói, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói lại nhẹ đi một chút. Cậu dạy tôi đi. Hứa Kim Dã nhìn cô một cách thú vị, sống lưng cô gái thẳng tắp, hơi hướng về phía anh, làn da trắng nõn, trong suốt, ửng hồng, sống mũi cao, đôi môi hồng mím lại, lông mi rũ nhẹ, cô như ánh trăng cô độc thuộc về cánh rừng, một sự thánh thiện bất khả xâm phạm. Và ngay tại giây phút này, cô gái được thánh thần yêu ái sẽ hiến tế cho ma quỷ. Hứa Kim Dã cười cười, muốn học thật à? Thẩm Thanh Đường gật đầu, dáng vẻ ngoan hiền giống như lúc trong lớp, như thể Hứa Kim Dã thật sự có thể dạy cho cô một thứ hữu dụng. Điếu thuốc lá của nữ là loại thon dài, Hứa Kim Dã chơi đùa nó trên những ngón tay thanh mảnh. Anh nói, cậu cũng thông minh, lần đầu tiên biết chọn loại thuốc nhẹ như không này. Nhân viên cửa hàng gợi ý. Thẩm Thanh Đường nói cô chưa từng tìm hiểu qua. Cái gì cũng không biết. Cũng được, biết chọn đó. Hai người cách nhau một bước chân. Hứa Kim Dã nâng cằm. Qua đây, làm chuyện xấu dù sao cũng phải bí mật một chút. Anh nói làm chuyện xấu. Cộng với giọng điệu cợt nhà kia không tránh khỏi khiến cho người ta suy nghĩ theo hướng khác. Thẩm Thanh Đường chậm chạp dựa gần lại. Rất gần. Một cao một thấp, giống với tư thế hôn nhau, lúc ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen kịt của anh. Mặt cô càng đỏ hơn, cô vứt mớ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Ngón tay Hứa Kim Dã vân vê điếu thuốc nhiều lần nên có mùi thuốc lá thoang thoảng. Mùi hăng hắc hơi đắng, không dễ ngửi tí nào. Thẩm Thanh Đường không thích, cô hơi cau mày, bị Hứa Kim Dã nhìn thấy. Không thích mùi thuốc lá, anh hỏi. Thẩm Thanh Đường có sao nói vậy, nhưng có thể chịu được. Ô, Thẩm Thanh Đường, có thể bắt đầu chưa? Khoảng cách gần thế này khiến cô không biết phải làm gì. Hứa Kim Dã cúi đầu xuống, sống mũi cao gần chạm vào chóp mũi cô. Anh hỏi, răng bị vàng cũng có thể chấp nhận sao? Cả người toàn là mùi thuốc lá. Trở nên hôi thuốc cũng không sao, da sạm màu chảy xê, xấu xí cũng không sao. Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng nên học người ta hút thuốc. Hứa Kim Dã đứng thẳng dậy. Tạm thời tịch thu dụng cụ gây án. Đừng nhìn tôi như vậy. Không chà, giờ đây Thẩm Thanh Đường mới nhận ra bản thân bị lừa. Gì mà dạy cô, ngay từ lúc đầu anh đã không có ý định đó. Cô trừng mắt. Không biết mình đã đắc tội gì với Hứa Kim Dã mà anh rảnh rỗi đi trêu đùa cô. Không còn sớm nữa, không muốn bị người ta bắt gặp hai chúng ta đang ở cùng nhau thì tốt nhất bây giờ cậu nên đi đi. Giọng Hứa Kim Dã lười biếng lại vang lên. Nơi này khuất, ít người, rất thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò. Nếu bị bắt gặp, trai đơn gái chiếc rất dễ bị hiểu lầm. Thẩm Thanh Đường nhìn chằm chằm bao thuốc lá trong tay anh. Hứa Kim Dã nhướng mày. Tôi không sao cả, nếu cậu cũng không sao thì có thể ở lại. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Đường đã vội vàng đứng dậy rời đi. Như thể ở lại thêm một giây nữa thôi cô sẽ chạy không thoát. Phụt, có tiếng cười phát ra từ cổ họng. Qua gần 10 phút, Hứa Kim Dã mới chậm rãi nhấc chân đi ra. Ban đêm tầm nhìn không tốt, không còn ai chơi bóng, chỉ có vài nữ sinh đang nhảy dây, dây thừng quăng xuống đất, âm thanh bộp bộp bộp nhịp nhàng vang lên, đèn đường kéo lê bóng lưng. Hứa Kim Dã đi về phía ký túc xá. Trong ký túc xá, Tống Nguyên và ba người bạn cùng phòng đang bật micro chơi game. Thua thảm hại, trò chơi vừa kết thúc liền nghe thấy tiếng Tống Nguyên đẩy máy tính vào trong. Đứng lên mắng, mẹ kiếp, thứ chó Lâm Xuyên, trên đường nuôi ra 5 tên, vừa động tay chém liền 5 nhát, đánh dã chiến đều đánh trên đường. Tớ cũng đã bị túm đến sắp thành chó rồi còn cách gì nữa. Chơi sâu lâu chưa chắc tớ đã thua. Cậu là cái thứ người ta dám bắt thì cậu dám chết. Tống Nguyên tức giận cười khẩy. Tớ thấy cậu từ trên xuống dưới chỉ được cái cứng miệng. Hứa Kim Dã quay về. Tiếng cãi nhau của bạn cùng phòng đã dừng lại. Tống Nguyên xoay ghế qua hỏi. Đi lâu vậy mới quay về. Cô em khoa dưới nói gì với cậu? Cô em khoa dưới khoa nghệ thuật. Dáng vẻ xinh đẹp, tích cách bảo dạn. Buổi tối tan học trực tiếp túm người đi. Hỏi có thể nói với Hứa Kim Dã vài câu không? Bọn họ đã trải qua cảnh này nhiều lần. Mọi người cười ha hả liền cùng nhau rời đi trước. Tỏ tình chắc luôn. Giờ còn gọi đàn em gì nữa? Phải gọi là bạn gái. Lâm Xuyên có ấn tượng. Dáng dấp không cần bàn. Eo thon chân dài. Là loại mà Hứa Kim Dã ưa thích. Hứa Kim Dã vứt đồ trong tay lên bàn. Tâm tình lạnh nhạt, vô vị. Ô, thất bại rồi. Cô bé đáng thương. Tống Nguyên hiểu ra. Hứa Kim Dã tiện tay lấy quần áo sạch trong tủ ra đi vào toilet. Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước đang tắm. Lúc quay trở ra một tay đang cầm khăn lau tóc. Tống Nguyên đứng trước bàn Hứa Kim Dã. Cầm bao thuốc ái hỉ lên hỏi. Cậu bắt đầu hút loại dành cho nữ này từ khi nào vậy? Đổi tính à? Nói xong Tống Nguyên đặt lên mũi ngửi thử. Vị bạc hà, tớ còn chưa thử qua loại này. Cho tớ hút một điếu. Nói xong liền muốn rút một điếu bên trong ra. Hứa Kim Dã quăng khăn mặt ẩm ướt qua. Đừng đụng vào. Tống Nguyên chưa kịp phản xạ thì điếu thuốc trên tay đã bị lấy đi. Hứa Kim Dã kéo ngăn tủ ra bỏ vào. Nhanh đến nỗi Tống Nguyên còn chưa kịp nhìn rõ thì ngăn tủ đã bị khóa lại. Phải không vậy? Nhà đại thiếu gia cậu phá sản rồi hả? Tống Nguyên ngơ ngác, một bao ái hỉ thôi mà sao giờ thành bảo bối rồi? Cầm đi, cút! Hứa Kim Dã ném bao vạn bảo lộ trên tay qua. Tống Nguyên biến sắc trong một giây, dáng vẻ nịnh nọt cúi đầu. Dạ thưa, đại gia, đường đường về rồi. Tưởng Thanh đã tắm xong, búi tóc củ tỏi, đang đắp mặt nạ, cô ấy dùng tay miết phẳng chỗ nhăn. Cậu mua gì thế? Thẩm Thanh Đường ngây ra, căng ra đầu nói, không mua gì cả, đến cửa hàng tiện lợi lại không muốn mua nữa. Mua rồi, nhưng bị cướp rồi, cô không biết phải nói thế nào. Tưởng Thanh gật gù, thấu hiểu, có lúc sẽ như vậy đó, mơ mơ màng màng. Lần sau muốn mua gì tớ đi với cậu. Ừ, 11 giờ ký túc xá tắt đèn. Thẩm Thanh Đường nằm trên giường. Gương mặt Hứa Kim Dã chợt lóe lên. Cô khẽ thở dài, có chút ảo não. Người này sao có thể xấu xa vậy chứ? Gần đây thời tiết rất đẹp. Mặt trời tròn giống như bóng đèn nhỏ màu vàng cam. Treo ở phía xa xa trên bầu trời. Chiếu sáng ấm áp. Tưởng Thanh hẹn Thẩm Thanh Đường cùng nhau đi lấy bưu kiện. Chỗ để hàng lúc này rất đông đúc. Tưởng Thanh hệt như mẹ già. Không muốn con gái mình chen chúc trong đám người nên bảo Thẩm Thanh Đường mua trà sữa rồi đứng đợi cô ấy ở tiệm trà sữa. Gần chỗ để hàng mở hơn 10 cửa hàng ăn uống nhỏ. Tiệm trà sữa không phải quán có tên tuổi nhưng trà sữa có điểm đặc trưng riêng. Uống khá ngon. Giá cả phải chăng, đối diện với tiệm trà sữa là sân bóng rổ. Các chàng trai khoe cánh tay trần, hưởng thụ tuổi thanh xuân. Thẩm Thanh Đường nghe thấy có cô gái kêu tên Hứa Kim Dã. Cô nhớ đến bao thuốc bị tịch thu, chột dạ không nhìn về phía đó. Cô sợ sẽ nhìn thấy đôi mắt cười như không cười kia. Thẩm Thanh Đường đi thẳng vào quán trà, nhìn thực đơn. gọi một ly trà xanh sữa viên khoai môn mà Tưởng Thanh thường uống. Từ nhỏ mẹ Thẩm đã không cho cô uống đồ uống nhiều đường. Dần già cũng thành thói quen, cô gọi một ly ô long không đường cho mình. Được, một ly trà xanh sữa viên khoai môn 70% đường. Một ly trà ô long không đường, nhân viên cửa hàng đang nhập thông tin hóa đơn. Thẩm Thanh Đường mở khóa điện thoại, mở mã thanh toán, chuẩn bị tính tiền, một ly trà chanh, giọng Hứa Kim Dã từ phía sau truyền đến. Còn chưa đợi Thẩm Thanh Đường phản ứng lại, anh đi vào như một cơn gió. Hứa Kim Dã mặc áo bóng rổ màu đen viền đỏ, cánh tay để trần, một tay chống lên quầy thu ngân, làn da trắng lạnh, có thể thấy rõ gân tay nổi lên. Nhân viên thu ngân mỉm cười, xin đợi một chút, tôi tính tiền cho cô bạn này trước. Hứa Kim Dã nghiêng đầu, chậm rãi nói, ô, bạn học Thẩm. Thẩm Thanh Đường nghe thấy giọng nói của anh, trong khoảnh khắc sống lưng cô cứng đờ, cô nghiêng đầu đi nơi khác, hy vọng đối phương không nhận ra mình, cho đến khi anh lười biếng gọi một câu bạn học Thẩm. Nhân viên thu ngân hơi ngạc nhiên, cô nhân viên biết Hứa Kim Dã, anh thường đến đây chơi bóng rổ, cho dù cùng đi vào với người khác thì gương mặt cùng với thân hình này cũng rất nổi bật. Muốn không nhớ cũng khó, cô ấy cũng biết Thẩm Thanh Đường, dù sao cũng là đại mỹ nữ, người đẹp luôn là thứ không cần đặc biệt ghi nhớ nhưng vẫn nhớ. Thẩm Thanh Đường bất đắc dĩ quay đầu lại, từ trước đến nay giáo dục của gia đình không cho phép cô bất lịch sự. Gượng gạo nói, xin chào, lại là giọng điệu ngoan đến không chịu nổi. Hứa Kim Dã học theo giọng điệu của cô. Hưởng ké cậu nha, may quá, hai người quen nhau sao? Có muốn đặt chung không? Nhân viên thăm dò hỏi. Đặt chung đi, Thẩm Thanh Đường chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt. Tôi trả tiền, nói xong, cô gấp rút quét mã. Gọi món xong, nhân viên ra ra phía sau làm việc. Thẩm Thanh Đường âm thầm nhích ra một bước chân, tạo một khoảng trống giữa hai người. Động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Hứa Kim Dã. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo len màu hạnh nhân, lộ ra cần cổ trắng mịn, mím môi, một tay nắm chặt lấy dây túi, giống như đã chuẩn bị tư thế. Lấy được trà sữa lập tức bỏ chạy. Hứa Kim Dã khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt quầy. Dáng vẻ này của cậu giống như đang bị tôi tống tiền. Trong tay anh có bí mật của cô, dưới vỏ bọc của một cô gái ngoan là một trái tim muốn học hư. Còn có bằng chứng lưu lại, cậu nghĩ tôi xấu xa thế cơ à? Hứa Kim Dã hỏi, Thẩm Thanh Đường vừa định phủ nhận lại nghe thấy anh nói. Nghĩ như thế thì đúng rồi đấy. Cô ngước mắt, trong đôi mắt mở to dường như đang hỏi, cậu có biết mình đang nói gì không? Hứa Kim Dã khẽ cười. Dáng mắt anh hơi dài, đuôi mắt cong lên, lúc cười lên, bóng mờ của viền mắt rất sâu. Thẩm Thanh Đường, lồng ngực nghẹn lại, cô căn bản không phải đối thủ của anh. Trà chanh làm xong trước, Hứa Kim Dã như bao người nói cảm ơn với Thẩm Thanh Đường. Cô nhìn bóng lưng anh, khẽ thở dài, thiếu thốn kinh nghiệm giao tiếp 20 năm. Cô thật sự không biết phải ở chung với kiểu người như Hứa Kim Dã như thế nào. Hứa Kim Dã chạm mặt Tống Nguyên đang vừa lau mồ hôi vừa đi tới. Tống Nguyên chỉ vào hướng tiệm trà sữa. Ý, tớ thấy nữ thần của tớ rồi. Tớ muốn qua đó chào cậu ấy. Dù sao bây giờ cũng coi như cùng một nhóm. Cũng có chút liên quan. Ôi ôi ôi, cổ, anh ơi cổ của em. Tống Nguyên bị cưỡng ép đổi sang hướng khác. Có một cánh tay gác lên cổ cậu ta. Tống Nguyên bị buộc phải quay lại. Hứa Kim Dã đang cười. Là cái kiểu cong khóe môi. Như có như không. Tống Nguyên không hiểu gì cả. Híp mắt, chăm chăm nhìn vào ly trà chanh. Anh không cầm điện thoại. Ly này ở đâu có. Quét bằng mặt. Hừ, Hứa thiếu gia cậu giữ lại chút mặt mũi đi. Tống Nguyên biết có nữ sinh tặng, trên sân bóng rổ người trông ngóng đưa nước cho Hứa Kim Dã rất nhiều. một ly trà chanh cũng không có gì lạ, dù sao cũng không thể nào liên quan đến Thẩm Thanh Đường được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nữ thần của cậu ta không phải người phàm, không thể chỉ chú trọng nhan sắc. Thẩm Thanh Đường vẫn còn trong tiệm trà sữa, sau vài phút cô cũng đợi được Tưởng Thanh lấy xong bưu kiện. Ngoài miệng còn oán giận nhân viên chuyển phát đàn em năm nhất làm ăn không chuyên nghiệp, làm chậm trễ thời gian của cô. Cam giam xong, Tưởng Thanh mới phát hiện Thẩm Thanh Đường có hơi thất thần. Liền hỏi, sao vậy, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Không có, Thẩm Thanh Đường hoàn hồn, mỉm cười, tớ cầm giúp cậu. Không cần, ba kiện thôi tớ cầm được, cậu cầm trà sữa giúp tớ là được. Khát chết mất, tớ uống trước một hớp dã. Tưởng Thanh cầm ống hút, cầm ly hút một hơi. Tưởng Thanh nhai viên khoai môn trong miệng, nói chuyện không rõ. Hứa Kim Giá cũng ở trong sân bóng rổ, lúc lấy đồ tớ nghe thấy hai cô gái trước mặt đang nói về cậu ta. Nói chuyện gì? Thẩm Thanh Đường nhỏ tiếng hỏi. Nói tối qua có Hoa Khôi khoa nghệ thuật tỏ tình với cậu ta mà bị từ chối rồi. Khóc cả đêm trong ký túc xá, người đàn ông này đúng là họa thủy. Còn nói sau này cậu ta đổi sang ăn chay, ai mà không biết gu của cậu ta mấy chục năm như một. Thích kiểu đại mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm, Hứa Kim Giã sao có thể thích gái ngoan được. Tưởng Thanh lầm bà lầm bầm, Thẩm Thanh Đường chỉ không phản bác, bàn tay cầm trà ô long vặn vẹo trong vô thức. Cô tiện tay mở điện thoại, thầy yêu cầu kết bạn, nhìn ảnh đại diện đen xì, vừa nhìn đã nhận ra là Hứa Kim Giã. Hứa Kim Giã thêm bạn cô thông qua nhóm học tập kia trần trừ vài giây. Thẩm Thanh Đường ấn nút từ chối. Bọn họ không phải người cùng một thế giới. Cũng giống như lúc cô muốn học hư, nhưng vào khoảnh khắc chính thức đụng đến điếu thuốc kia, cảm giác đầu tiên chính là không biết làm thế nào. Có lẽ không phải cô đi theo quỹ đạo, vốn dĩ bản thân cô là một phần của quỹ đạo đó. Cách chương.